Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn dừng lại ở chỗ cậu gửi chúc ngủ ngon. Hai người cả ngày hôm nay không nói chuyện với nhau. Tô Vân Hy hết năng lượng rồi. Trương Vũ dần dần phát hiện, hình như mình thực sự không thể sống thiếu Tô Vân Hy. Không nghe thấy giọng nói của cô, không nhìn thấy cô, rõ ràng chỉ mới mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại cảm thấy khó chịu. Cậu lại nghĩ xem nên dùng lời mở đầu nào thì ổn, là nói hôm nay mình đã làm gì, hay hỏi Tô Vân Hy hôm nay thế nào? Hay là dùng bộ bài thời tiết, hôm nay trời đẹp quá, bên em thế nào? Đúng lúc Trương Vũ đang suy nghĩ, tin nhắn của Tô Vân Hy đến. Đoán xem hôm nay em đã làm gì? Chương 85, ở bên anh, Trương Vũ nhận ra, khoảnh khắc tin nhắn của Tô Vân Hy đến. Cậu rất vui, chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại giống như một liều thuốc bổ. Cậu nhanh chóng hỏi, làm gì vậy? Tô Vân Hy đắc ý đứng trong phòng khách, tay còn cầm cây lau nhà. Dọn dẹp nhà cửa đó, thế nào, giỏi không? Lúc này, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng bóng. Tô Vân Hy nhìn điện thoại, nhìn thấy Trương Vũ trả lời. Giỏi lắm, trên mặt Tô Vân Hy lộ ra vẻ đắc ý. Rất tốt, lúc này người đàn ông này không nói những lời khó nghe. Tô Vân Hy lại hỏi, còn anh đã làm gì? Giúp trang trí địa điểm, còn có diễn tập, vui không? Bình thường, nhìn người khác kết hôn cảm thấy chuyện kết hôn phiền phức hơn tưởng tượng. Thế à, vậy anh thì sao? Anh nghĩ thế nào? Anh không định kết hôn sao? Nếu có cô gái thích anh cũng thích cô ấy, anh nhất định sẽ kết hôn. Hơn nữa chúng ta không phải đã nói chuyện này rồi sao? Không có mà. Suy nghĩ về chuyện này không phải lúc nào cũng giống nhau, giống như có người nhìn thấy vợ mình sinh con đến cơm cũng không nuốt nổi. Hả, rất bình thường mà, phụ nữ sinh con bụng sẽ to lên, mặt cũng sẽ béo lên, tự nhiên sẽ không còn trẻ trung xinh đẹp như trước. Nhưng mà cái gì, nghe có vẻ hơi buồn, phản ứng của anh đúng là mới lạ, tôi còn tưởng anh sẽ nói ra những lời kiều. Anh chắc chắn sẽ không như vậy, anh chỉ là cảm thấy hành động thiết thực hơn lời nói. Hình như thay đổi nhiều rồi đấy, Tiểu Vũ, vậy anh nghĩ sao? Nghĩ sao là sao, anh, muốn có con không? Thật ra anh thấy thế nào cũng được, tùy thuộc vào cô gái anh thích có muốn con hay không, cô ấy quyết định. Vậy nếu cô ấy nói không thì sao, bố mẹ anh sẽ nghĩ thế nào? Dù sao cũng phải nối dõi tông đường đúng không? Cái gì, nói gì vậy, người kết hôn với cô ấy là anh chứ không phải họ không quản được. Qua, Tiểu Vũ. Anh nói câu này thật là ngầu. Không hiểu em. Vậy còn em nghĩ thế nào, em? Muốn có con không? Nói thật, em vẫn chưa nghĩ kỹ. Tạm thời không muốn. Vẫn còn sợ mà. Sẽ thấy rất đáng sợ. Nhưng nghĩ đến việc em và người em thích kết hôn, sinh con rồi cùng nhau nuôi dạy lại thấy rất hạnh phúc. Một đứa thôi à? Hai đứa đi. Hai đứa náo nhiệt hơn. Nhưng sinh con sẽ đau. Sinh hai đứa chẳng phải em sẽ càng sợ hơn sao? Tất nhiên là sợ rồi. Hơn nữa em cũng không cao. Lỡ như có vấn đề gì, khó sinh chảy em mờ. Nhiều gì đó. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Em, đừng nói linh tinh. Vậy thì đừng sinh. Đây chỉ là nói đùa thôi. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại. Cả hai đều không biết nên nói gì nữa. Dù sao chuyện này hình như hơi nghiêm túc, nên cả hai đều nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đây đều là những vấn đề trước đây chưa từng nói đến, chưa từng thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng muốn ở bên nhau mãi mãi, nhưng lại chưa từng nói đến những vấn đề này. Kết hôn, sinh con, còn có rất nhiều thứ khác. Những vấn đề thực tế này, nhưng Tô Vân Hy nhìn thấy câu trả lời của Trương Vũ, vẫn cảm thấy hơi vui. Cô ôm cây lau nhà trong tay, vô thức mỉm cười. Tô Vân Hy lại hỏi, anh sắp đi ngủ chưa? Trương Vũ liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi. Sắp rồi, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm. Tô Vân Hy dừng lại một chút, do dự gõ chữ hỏi. Vậy anh còn mất ngủ không? Trương Vũ muốn nói thật ra đã không còn mất ngủ nữa. Nhưng vì Tô Vân Hy đã hỏi, cậu vẫn trả lời. Vẫn hơi bị. Cách Trương,